Ôn nhu ái nhân, chương 50, C50, chương 50. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ vẻ mặt cô y tá nhỏ vẫn còn đang mơ mộng. Làm sao có thể thấy được vẻ mặt lúc này của sư giá? Vẫn nói với nàng, trước đây tôi không phải là fan, nhưng bác sĩ sư, tôi đảm bảo với cô, chỉ cần thầy nhìn thấy hôm qua Tang Thúc mắng đám chó săn vô lương tâm kia, cô nhất định sẽ trở thành fan của nàng, rất bảo vệ bạn gái mình. Yêu rồi, đừng nói bạn gái như vậy. Có thể cho tôi một người bạn trai như vậy tôi cũng thấy thỏa mãn. Sư giá nhìn vẻ mặt kích động của cô y tá nhỏ, không khỏi hỏi một câu chấn động tâm hồn. Người ta đã có bạn gái, sao cô có thể trở thành fan vợ của nàng được? Nàng thề mình thật sự không có ý nghĩ oán giận người khác, chỉ vì nàng thực sự thấy tò mò. Cô y tá nhỏ đang kích động, sư giá bắt gặp ánh mắt ngơ ngác của người phía sau, khẽ mỉm cười, đi đến văn phòng của mình mà không mang theo một gợn mây nào. Cô y tá nhỏ vẫn đứng tại chỗ, ngơ ngác nhìn bóng lưng của sư giá, sau đó quay đầu nhỏ giọng nói với đồng nghiệp bên cạnh. Ai, Tiểu Mỹ, có phải bác sĩ sư không có trái tim thiếu nữ không? Cô y tá tên Tiểu Mỹ, a, lên một tiếng, ngẩng đầu, đây không phải là điều mà cả bệnh viện đều công nhận sao? Lần trước tôi đi theo bác sĩ đến phòng bệnh của Tang Thúc. Nàng nhìn Tang Thúc còn có thể rất bình tĩnh nói đối phương đuổi vệ sĩ ở cửa đi. Ha ha, hơn nữa bác sĩ sư thoạt nhìn một chút cũng không kích động. Bất quá cũng có thể là bác sĩ sư không thích Tang Thúc đi. Có thể là như vậy. Này, tôi không biết gu thẩm mỹ của bác sĩ sư là thế nào. Thích loại người gì? Trong bệnh viện có rất nhiều người thích nàng, nhưng mấy năm nay tôi chưa từng thấy bác sĩ sư yêu đương với ai cả. Tôi cá một que cay. Bác sĩ sư chỉ thích công việc và bệnh nhân, những thứ khác nàng đều không thích. Ha ha ha ha. Sư giá đương nhiên không biết được hiện tại một đám y tá nhỏ ở phòng y tá đã sớm không còn thảo luận về Tang Thúc, mà đem đề tài chuyển rời đến trên người mình. Nàng thực sự không biết tối qua Tang Thúc đã làm gì. Đến giờ đi ngủ, Tang Thúc lại cưỡng chế yêu cầu nàng lên giường nhắm mắt lại. Tang Thúc ở bên cạnh nhìn nàng ngủ sau đó mới vào thư phòng. Lúc này sư giá đi vào phòng, nàng mới mở tin tức ra xem. May mà, trên mạng cũng không có tin tức bất nhã nào về Lục Mẫn. Có lẽ tối hôm qua Tang Thúc tìm người đến bệnh viện khống chế Từ Tử Xuyên, đối phương còn chưa kịp ra tay. Quả thực là như vậy. Từ Tử Xuyên tự cho là mình có thể dùng chuyện của Lục Mẫn uy hiếp Tang Thúc nên đã hạ quyết tâm, nghĩ rằng như vậy Tang Thúc sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nghĩ đến những vết thương trên người đều là do Tang Thúc gây ra, còn có Tang Thúc ngày đó đứng bên cạnh Lục Mẫn trong phòng bệnh thái độ cứng rắn, anh ta cho rằng mình không thể khống chế Lục Mẫn đều là vì Tang Thúc, làm sao có thể không hận. Vốn là muốn cầm những tấm hình kia ít nhất phải bắt chẹt Lục Mẫn một phen, nhưng bây giờ nhìn lại, có thể sử dụng để trả thù uy hiếp Tang Thúc, để Tang Thúc bị người trên mạng mắng chửi mới là phát huy tác dụng lớn nhất của những tấm hình này. Tối hôm qua sau khi Từ Tử Xuyên gọi điện thoại cho Tang Thúc thưởng thức những tiếng mắng chửi cô trên mạng, lúc này mới hài lòng đi ngủ. Ai có thể ngờ rằng Lục Mẫn bị anh ta uy hiếp mấy ngày nay, lại tự tổn hại 800 cũng phải tổn thương anh ta 1000. Tối hôm qua sau khi khống chế Từ Tử Xuyên, Tang Thúc không vội đăng Weibo trước, mà để luật sư soạn hai bản thảo thanh minh. Đầu tiên là về chuyện paparazzi chụp ảnh đời tư, ảnh hưởng nghiêm trọng đến lịch trình riêng tư của cô. Phần thứ hai chính là sự kiện Từ Tử Xuyên uy hiếp mình và Lục Mẫn, cũng như chi tiết về việc anh ta quấy rối bạn gái mình. Thanh minh này bao hàm từ đầu đến cuối sự kiện có liên quan đến Từ Tử Xuyên. Bất luận là Từ Tử Xuyên ra tay đả thương người trước, hay là có những hành động, lời nói không đúng mực với sư giá trong bữa ăn cùng nhau, đều đủ khiến người ta cảm thấy ghê tởm. Khi Tang Thúc nói chuyện với luật sư và đoàn đội của mình thì đã là rạng sáng. Đợi đến khi hai phần bản thảo này được gửi đi, lúc này cô mới đăng lên Weibo. Tang Thúc V, tôi là người của công chúng, nhưng trước đó tôi là Tang Thúc. Tôi cũng có nhiều khuyết điểm, tính tình nóng nảy, tính cách bướng bỉnh, không chịu nghe lời khuyên. Nếu các bạn vẫn tiếp tục ủng hộ tôi rất hoan nghênh chào đón. Còn nếu không thể chấp nhận được con người thật của tôi, có thể tùy ý gì đi. Tang Thúc nói những lời này, ý tứ cô muốn biểu đạt đã rất rõ ràng. Khi thấy bài đăng này, sư giá không khỏi nở nụ cười. Bạn gái nàng thật đúng là rất thẳng thắn. Đối với nhận thức của mình cũng rất rõ ràng. Một bài đăng Weibo ngay thẳng như vậy rất có sức hấp dẫn đối với nhóm cư dân mạng hiện nay. Bất luận là bởi vì bạn gái bị người khác quấy rối, còn có ngày đó bị paparazzi theo dõi bới móc, hành động của Tang Thúc điên cuồng hấp dẫn một lớp người qua đường. Bình luận phía dưới thẳng bước tới 1 triệu. Yêu rồi, đây là cô gái tôi thích. Thật, thực sự, ai quy định người trong giới giải trí đều nhất định phải lấy xây dựng hình tượng thập toàn thập mỹ giống nhau như đúc. Ôi, tôi thích người như chị Tang. Đám chó săn kia vốn cũng không biết xấu hổ, chụp con mẹ các người đấy, có biết cái gì gọi là quyền riêng tư cá nhân không? Đúng là có bệnh à, ghen tị với bạn gái của chị Tang. Tôi cũng muốn cảm nhận cảm giác được chị Tang bảo vệ. Ít nhất Tang Tang chưa bao giờ ở trước mặt người khác làm ra vẻ sau lưng cũng không ức hiếp ai, lúc trước chính là dựa vào điểm này của nàng. Tôi liền thành fan, bây giờ nhìn lại, tôi thật sự không có hâm mộ sai người. Tôi yêu Tang Tang, thành mẫu trên mạng thật sự rất nhiều. Chậc chậc, tôi liền hỏi một chút, nếu ngày nào đó các người bị bạo hành còn bị uy hiếp như vậy, các người có nhịn được không? Dù sao tôi cũng không nhịn được. Hơn nữa bạn gái bị khi dễ, chẳng lẽ còn không thể cho số nam nhân này một cái tát? Đã là một thành viên trong đoàn hậu viện của vợ Tang Thúc, tôi sẽ không chấp nhận bất kỳ lời phản bác nào. Những bình luận như thế này còn rất nhiều. Sư giá đọc xong, thoát khỏi Weibo, không khỏi mỉm cười. Ồ, còn nhóm vợ của Tang Thúc thì sao? Dù sao Tang Thúc cả đời này cũng chỉ có một người vợ. Bất quá nghĩ lại, sư giá cảm thấy có chút buồn bực. Chuyện quái gì đang xảy ra với những cô gái này vậy? Chẳng phải đã nói rằng lượng fan sẽ giảm mạnh sau khi thần tượng công khai mối quan hệ sao? Sao Tang Thúc vẫn thu hút được một làn sóng fan vợ vậy? Nghĩ tới nghĩ lui không tìm được lý do, sư giá đem cái mũ đầu sỏ này chụp lên đầu Tang Thúc. Chỉ trách Tang Thúc quá trêu hoa ghẹo nguyệt. Chuyện của Từ Tử Xuyên rất nhanh đã kết thúc. Mắt thấy cũng sắp qua năm mới, đêm chung kết của 18 diễn ra 2 ngày trước Tết. Thời gian này, học viên đang trong kỳ nghỉ, bộ phận công tác cũng phải chuẩn bị Tết. Tỷ suất người xem nhất thời cũng đạt đỉnh, mà cuộc phỏng vấn trực tiếp về cuộc sống cá nhân của các cố vấn trước thềm trận chung kết này cũng là tâm điểm được nhiều người chú ý nhất. Khi đến lượt Tang Thúc, một lượng lớn người hâm mộ đã tràn vào phòng phát sóng trực tiếp. Fan trước kia của Tang Thúc cũng không ít, lại bởi vì sự kiện đứng ra bảo vệ bạn gái cùng bạn tốt, gần đây lưu lượng càng lên cao. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian này, ngoài việc tham gia cuộc thi tìm kiếm tài năng ra, Tang Thúc hầu như không có bất kỳ thông báo nào. Những người hâm mộ muốn biết tình hình hiện tại của cô cũng không thể tìm hiểu được bất cứ điều gì. Điều này làm cho fan vào bình luận rất nhanh, gần như làm cho người ta không thấy rõ. Người dẫn chương trình thấy thế, không khỏi cười trêu ghẹo. Xem ra fan của Tang lão sư rất nhiệt tình. Tang Thúc mỉm cười nhìn vào ống kính. Cảm ơn mọi người, năm mới vui vẻ. Người dẫn chương trình, tôi thấy fan bình luận đều muốn hỏi cô gần đây đang làm cái gì. Hình như gần đây không có tin tức gì về cô. Tang Thúc gật đầu một cái, rất thẳng thắn thành khẩn trả lời vấn đề mà người dẫn chương trình và fan đều muốn biết. Tôi mới bắt đầu hẹn hò, ngoài công việc chính là cố vấn cho 18, thời gian còn lại tôi đều dành cho bạn gái. Đây có lẽ là câu trả lời có thể khơi dậy cảm xúc của người hâm mộ nhiều nhất trong phòng phát sóng trực tiếp. Ngay sau khi Tang Thúc nói xong câu này, số lượng fan trên màn hình trực tiếp đều tăng lên. Màn hình lúc này thật sự nhanh đến mức không thể nhìn thấy rõ. Người chủ trì có lẽ cũng không nghĩ tới cô sẽ thành thật như vậy. Sau khi sửng sốt một chút, cười nói, xem ra Tang lão sư cùng bạn gái thật sự là rất yêu nhau. Có thể tiết lộ một chút cho chúng tôi biết hai người quen nhau như thế nào không? Tang Thúc sảng khoái đáp ứng. Có thể, tôi ở bệnh viện quen biết nàng. Sau đó, cô bỗng nhiên khẽ cười một tiếng. Tang Thúc nghĩ đến sự thờ ơ của sư giá đối với cô khi nàng đến kiểm tra phòng bệnh. Lúc đó cô chưa bao giờ nghĩ nàng sẽ trở thành bạn gái của cô. Sau khi ở bên nhau, làm sao còn có thể nhìn thấy nửa điểm trong trẻo lạnh lùng của nàng. Bất luận là một câu nói hay là một ánh mắt, bác sĩ sư của cô đều siêu cấp đáng yêu. Sau đó tôi bắt đầu theo đuổi nàng. Tiếng cười khẽ mang theo sủng nịch, càng làm cho fan ở phòng phát sóng trực tiếp điên cuồng hẳn lên. Một đám thét chói tai không ngừng. Nếu như phòng trực tiếp có thể trực tiếp chuyển đổi màn đạn thành âm thanh, ước chừng hiện tại đều có thể lật tung nóc nhà. Thật ngọt ngào, đây là loại tình yêu thần tiên gì vậy? Tôi thấy phấn khích quá. Mặc dù bác sĩ chưa từng lộ mặt, nhưng tôi có thể thấy được sự dễ thương qua bức ảnh mà Tang Tang đã đăng trên Weibo. Tôi thật yêu chết vẻ mặt cưng chiều đó của Tang Tang. Thì ra khi thích một người lúc nói đến người đó trong mắt thật sự có ánh sáng. Chị Tang nhà ta lúc này rốt cục biểu hiện ra là một vũ công mềm mại. Bình thường đều như đại hán tử ha ha ha, người dẫn chương trình. Chắc là dễ theo đuổi lắm nhỉ, Tang lão sư đáng yêu như vậy mà. Fan trong phòng phát sóng trực tiếp, ai nấy đều cầm điện thoại di động điên cuồng gật đầu. Nhưng, không có, Tang Thúc đối với vấn đề này cảm thấy có chút bất lực. Lắc đầu, bác sĩ nhà tôi ban đầu cũng không muốn gặp tôi, đều là tôi mặt dày bám theo nàng. Quả thật nàng không chịu nhận, muốn hẹn nàng gặp mặt ăn cơm gần như đều phải mặt dày chơi xấu. Bất quá, bây giờ thì tốt rồi, nàng đã là của tôi. Ai cũng không thể cướp đi. Câu nói sau cùng này trong giọng nói còn có tự hào cùng kiêu ngạo. Không ai là không nghe ra. Người dẫn chương trình lộ ra biểu tình ê răng. Mà các fan thì vừa ăn thức ăn cho chó vừa ồn ào muốn nghe Tang Thúc nói chuyện yêu đương. Lần này Tang Thúc cũng không hào phóng như lúc nãy. Cô hướng về phía ống kính lắc đầu một cái. Trên mặt vẫn còn nụ cười khi nhắc đến sư giá. Không được, người dẫn chương trình và người hâm mộ. Tại sao? Tôi sợ sau khi nghe nhiều, các bạn đều sẽ thích bạn gái của tôi. Tôi không đồng ý, Tang Thúc nghiêm túc nói. Một mình tôi thích nàng là đủ rồi. Người hâm mộ sắp nổ tung. Khoe vẹo nửa chừng là sao thế? Tôi còn muốn nghe chuyện xưa của bác sĩ. Ha ha ha. Từ lời kể của Tang Tang tôi có thể nghe ra sự ghét bỏ của bác sĩ đối với nàng. Xong rồi, hình như tôi cảm thấy có chút hứng thú với bác sĩ rồi. Tuy nhiên, hiện tại tôi thật sự rất muốn biết bộ dạng của bác sĩ trông như thế nào. Cự tuyệt Tang Tang, ban đầu lãnh đạm với Tang Tang, tôi cảm thấy hẳn là một chị gái rất xinh đẹp đi. Nếu không ở niên đại nhìn mặt này, vẫn còn có người miễn dịch với khuôn mặt Tang Tang nhà tôi sao? Không khoa học, buổi phát sóng trực tiếp của Tang Thúc còn chưa kết thúc. Dù sao đây cũng là buổi phát sóng trực tiếp làm nóng chương trình. Đương nhiên cô còn có thể tung ra vài vấn đề mà fan đặc biệt chú ý. Nhưng cho dù là sau khi kết thúc toàn bộ hoạt động trực tiếp, hot nhất vẫn là chuyện tình cảm giữa bác sĩ và thần tượng nhà mình. Phòng phát sóng trực tiếp kết thúc cũng không sao. Ít nhất còn có thể theo dõi Weibo của thần tượng nhà mình. Mà Tang Thúc như thế nào cũng không nghĩ tới chính là năm đó mình nói hàng năm lễ mừng năm mới có thể cho fan một cái phúc lợi. Hôm nay liền bị lợi dụng, bình thường người hâm mộ không phải muốn các loại ảnh tự sướng của cô. Thì là muốn cô nhảy một đoạn vũ đạo cổ xưa nào đó. Hoặc là để cho cô chụp một ngày trong lễ mừng năm mới. Nhưng lần này, Tang Thúc vạn lần không nghĩ tới. Năm nay người hâm mộ lại muốn phúc lợi là được thấy cuộc sống của cô và sư giá. Chỉ có thể nhìn Tang Tang, không thể nhìn mặt bác sĩ. Nhưng vẫn có thể nghe giọng nói của bác sĩ đúng không? Chúng tôi muốn nhìn hai người yêu đương mỗi ngày. Thêm một, chúng tôi muốn thấy bác sĩ và Tang Tang. Phúc lợi dự định, an bài. Khi Tang Thúc nhìn thấy những bình luận này, trong đầu đầy dấu chấm hỏi. Hiện tại trong mấy ngàn vạn người theo dõi cô, rốt cuộc có bao nhiêu người là fan của cô? Sao bây giờ lại ầm ĩ muốn nghe giọng nói của vợ cô? Rốt cuộc là có ý gì? Đều là fan giả à? Tác giả có lời muốn nói. Tang Thúc, các bạn thích tôi hay thích vợ tôi hơn? Người hâm mộ, vợ cô, cách chương.